Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, zombie đại chiến. Trương Phàm đi đến dã nhân cốc, phát hiện tại này tòa kỳ quái sơn phong dưới chân đã có mấy đỉnh lều vải, hơn nữa kia trong lều vải còn có người. Trương Phàm khẽ chau mày, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Vô luận là ai, cũng đừng nghĩ cướp đi năng lượng của hắn thạch. Cùng lúc đó, không cầm quyền khu, hổ trong trấn, Trương Phàm kia hơn 1.100 danh tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm đang tiến hành hàng ngày huấn luyện. Đây là Trương Phàm lúc gần đi giao cho. Tuy này tận thế đặc biệt chiến đội, so với đồng dạng zombie nhóm đã mạnh quá nhiều. Thế nhưng thân là bộ đội đặc chủng, làm sao có thể ít được huấn luyện? Có một cái 10 cấp zombie, tại trả lại là nhân loại thời điểm, chính là bộ đội đặc chủng xuất thân. Trương Phàm để cho hắn mang theo những cái này zombie nhóm tiến hành huấn luyện. Chạy, nhảy, những cái này huấn luyện đều là ắt không thể thiếu. Mà trọng yếu nhất, đã gần thân chiến đấu, bộ đội đặc chủng đám người chiến đấu, không giống Tây Côn Đô, tự do vật lộn, quyền kích cùng võ thuật các loại, rất nhiều cũng đã biến thành biểu diễn tính chất, thực chiến tính đã bị suy yếu rất nhiều. Bộ đội đặc chủng đám người chiến đấu, rất nhiều đều là một chiêu chế địch, một kích bị mất mạng, là chân chính kỹ thuật giết người. Zombie nhóm mặc dù có răng nhọn móng sắc, nhưng rất nhiều đều là bản năng nhào, cắn các loại. Nếu như lại phối hợp những cái này một chiêu bị mất mạng các loại chiến đấu kỹ năng, tất cả đặc biệt chiến đội sức chiến đấu tất nhiên lại sẽ đề thăng một cấp bậc. Bất quá liền vào lúc này, một cái zombie đột nhiên báo lại. Không xong, bên ngoài có rất nhiều zombie hướng chúng ta tới bên này. Có bao nhiêu? Mark hỏi. Kia zombie nghĩ nghĩ, nói, e rằng có 1 vạn. Mark nhướng mày. Lúc này leo lên hổ trấn tối cao mái nhà, dùng kính viễn vọng nhìn về phía nơi xa cánh đồng tuyết. Đen ngòm một mảnh zombie, đang hướng về hổ trấn đi tới. Bất quá Mark cũng không nóng nảy, lấy tận thế đặc biệt chiến đội này 1.100 danh zombie thực lực. Khác nói đối phương có 1 vạn, cho dù đến 2 vạn, bọn họ cũng có thể bắt lại. Bất quá bây giờ Trương Phàm không ở, bọn họ tận thế đặc biệt chiến đội liền ít đi một cái lớn nhất át chủ bài. Lúc này, có 2 cái 10 cấp zombie cũng đi tới Mark bên người. 2 cái này 10 cấp zombie, một cái chính là cái kia bộ đội đặc chủng xuất thân zombie. Một cái khác thì là một cái thực lực mạnh phi thường zombie. Là một cụt một tay zombie. Chớ nhìn hắn là cụt một tay, nhưng khiêu chiến 5 cái đồng cấp zombie không nói chơi. Trương Phàm tại trước khi đi chỉ định 2 người bọn họ vì đội trưởng, đối với đặc biệt chiến đội tiến hành huấn luyện. Mark nói với bọn họ, chúng ta phải lập tức lui lại, tiến nhập hổ trấn đằng sau trong núi rừng. Cái kia bộ đội đặc chủng đội trưởng gật gật đầu, đáp, ta này phải. Thế nhưng cụt một tay zombie lại vung tay lên, nói, sợ cái gì, chỉ là 1 vạn người mà thôi. Mark sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi nghĩ vì trấn chủ mệnh lệnh sao? Kia cụt một tay zombie lườm Mark nhất nhãn, nói, ngươi cũng trấn chủ, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy trấn chủ mà thay thế sao? Mark hiện tại chẳng qua là cái 6 cấp zombie. Kia cụt một tay zombie luôn luôn không thể nào phục hắn. Lúc trước có Trương Phàm áp chế, còn có thể tốt điểm. Hiện tại Trương Phàm rời đi, hắn đối với Mark khinh thường liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Chung quy chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện tiện đều có thể giết Mark. Mark cũng biết gia hỏa này luôn luôn đối với chính mình khinh thường. Lấy tính cách của hắn, lúc này hẳn là kinh sợ một chút. Thế nhưng Trương trấn chủ trước khi đi lời nhắn nhủ sự tình, hắn hay nên tận lực làm tốt. Nghĩ tới đây, hắn thân thể một cái, nói, ta chỉ là dựa theo trấn chủ mệnh lệnh hành sự. Trấn chủ trước khi đi nói qua, một khi có đại lượng địch nhân qua, chúng ta liền phân tán bí mật ở bên trong núi rừng. Không muốn thay vì cứng đối cứng, hết thảy chờ hắn trở về lại nói. Cụt một tay zombie lần nữa nhếch miệng, nói, trấn chủ lời ta đương nhiên hội nghe. Bất quá trấn chủ nói là có đại lượng địch nhân, mới chịu tránh né. Ngươi cảm thấy này một vạn zombie đối với tại chúng ta mà nói, xem như đại lượng địch nhân sao? Hơn nữa chúng ta nếu như đã diệt này hơn một vạn zombie, ăn tươi, thực lực lại sẽ tăng lên không ít. Đều trấn chủ trở về thấy được, cũng sẽ thật cao hứng. Như vậy không thật là tốt sao? Ngươi, Mark còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn đến cụt một tay zombie trong mắt ánh sáng lạnh, nhất thời liền sợ rồi. Hắn chỉ có thể quay đầu đối với bộ đội đặc chủng đội trưởng nói, chúng ta tốt nhất còn là nghiêm khắc dựa theo trấn chủ mệnh lệnh làm việc. Lập tức phân tán rút lui khỏi. Minh bạch. Kia bộ đội đặc chủng đội trưởng lúc này nhảy xuống lầu. Cụt một tay zombie xùy cười một tiếng, muốn đi mang bọn ngươi một đội đi. Lão tử nhị đội phải đi. Chờ chúng ta giết đi này một vạn zombie, đến lúc đó trấn chủ trở về, các ngươi cũng không nên theo chúng ta đoạt công mới tốt. Mark cũng không dám nói nữa cái gì, nhảy xuống lầu, đi theo bộ đội đặc chủng zombie đi chào hỏi một đội. Cụt một tay zombie cũng nhảy xuống lầu, đem nhị đội tụ họp lại, cao giọng nói, các ngươi nghĩ cầm đến càng nhiều điểm sao? Nghĩ. Nhị đội 550 danh zombie cùng kêu lên kêu lên. Các ngươi đạt được càng nhiều huyết hạch sao? Nghĩ. Các ngươi nghĩ tấn chức đẳng cấp cao hơn sao? Nghĩ. Hiện ở bên ngoài có hơn một vạn zombie đang hướng chúng ta nơi này chạy đến. Này chính là của các ngươi cơ hội. Muốn tiêu diệt này hơn một vạn zombie, đem huyết hạch thu thập lại, đều trương trấn chủ sau khi trở về giao cho hắn. Mỗi người các ngươi điểm đều sẽ không ít hơn 90 phân. Vậy các ngươi đều cũng tìm được đại lượng huyết hạch, do đó đề thăng đẳng cấp. Chủ yếu nhất là, bởi vậy, chúng ta nhị đội nhất định sẽ đạt được trấn chủ trọng dụng. Về sau còn có thu hoạch điểm sự tình, trấn chủ nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ chúng ta nhị đội. Cho nên, bắt lấy cơ hội lần này, nhất cử tiêu diệt kia hơn một vạn zombie. Nhị đội zombie nhóm nghe xong, từng cái một cùng kêu lên nói, tiêu diệt bọn họ, tiêu diệt bọn họ, tiêu diệt bọn họ. Vì vậy, nhị đội này 550 hơn nhiều tên zombie, liền tại cụt một tay zombie dưới sự dẫn dắt, tại trong trấn các nơi mai phục lên. Đường cụt một tay zombie thấy được một đội đã rút khỏi hồ trấn, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Rất nhanh, một đội kia 550 hơn nhiều tên zombie đã ẩn nấp ở trong núi rừng, mà kia hơn một vạn zombie đã tiến nhập hổ trấn. Cụt một tay zombie lúc này mệnh lệnh nhị đội hướng kia hơn một vạn zombie phát khởi mãnh liệt tiến công. Kia hơn một vạn zombie đột nhiên chịu công kích như vậy, gần như hoàn toàn chính là tan tác. Ở trong ngắn ngủi 10 phút, này hơn một vạn zombie liền tổn thất hơn 3.000. Những cái này zombie nhóm chưa từng gặp được qua khủng bố như vậy công kích. Từng cái một cuống quýt trốn ra hổ trấn. Cụt một tay zombie cười ha hà, chỉ vào hổ trấn đằng sau núi rừng mắng. Vậy quần kinh sợ hàng, bị này hơn một vạn rau gà sợ đến như vậy, quả thật không xứng trở thành tận thế đặc biệt chiến đội chiến sĩ. Sau đó vung tay lên, các huynh đệ, theo ta truy đuổi, một cái đều không thể bỏ qua. Giống, nhị đội zombie nhóm hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về bên ngoài trấn đuổi theo. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi theo ra hơn 10 cây em ra, phía trước những đang tại đó chạy trốn zombie nhóm đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Cùng lúc đó, tại cái khác ba phương hướng, có càng nhiều zombie nhóm súng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.